minh tháo chạy. Chương 6. Cú sốc mùa thu. Em nghe không mùa thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Tiếng thu Lưu Trọng Lưu. Mùa thu là mùa êm đềm, lãng mạn. Nó gây cảm hứng cho biết bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ, giúp họ sáng tác nên những vần thơ, ca khúc bất hủ vượt thời gian. Cuối hè vào thu năm 1973, tình hình kinh tế, quân sự tại miền Nam có bề tiến bộ, tình hình tương đối lắng dịu. Ảnh hưởng cuộc tấn công mùa hè đỏ lửa coi như đã khắc phục được. Công việc tái định cư, đoàn người di tản từ vĩ tuyến đang tiến hành khả quan. Tình trạng thoái trào kinh tế của năm 1972 có chiều hướng kết thúc. Nền kinh tế đang bắt đầu có những bước đi trên đường tiến tới tự túc, tự cường. Chỉ tiêu quan trọng nhất là thóc gạo, sản xuất đã tới mức gần 7 triệu tấn, cao hơn mức 1966 tới 63%. Xuất cảng bắt đầu vươn lên và ngân sách bắt đầu tăng nguồn thu nội địa. Bước sang thu, miền Nam có thấy chút ánh sáng cuối đường hầm. Đùng một cái, chiến tranh do Thái Ả Rập đột nhiên bùng nổ. Chẳng khác gì một trận động đất lớn tới 8 độ Richter. Sức rung chuyển của nó dữ dội. Nhưng do Thái Ả Rập ở xa Việt Nam bao nhiêu ngàn dặm, đâu có vấn đề gì. Ấy thế mà độ rung của nó lại thành ra cú sốc dữ dội, làm siêu cả nhà, tan hoang, điêu tàn. Trận chiến Trung Đông. Ngày 6 tháng 10 có tin giao tranh lớn tại miền Trung Đông. Thoạt đầu ai cũng cho đó là chuyện không quan trọng. Từ bao nhiêu thế kỷ rồi, mấy anh em cùng một tổ phụ Abraham có thương yêu gì nhau đâu, ngược lại còn xung khắc hết đời này sang đời khác. Chỉ khổ cho dân vô tội, nạn nhân của những cuộc tranh chấp. 6 năm trước đó, vào tháng 6 năm 1967, cũng đã có trận lớn do Thái lấn chiếm vùng đất Sinai, cao nguyên Golan Heights, để dạy cho Ai Cập một bài học. Nhưng trong trận chiến này, ngoài khối Ả Rập, ít các xứ khác bị ảnh hưởng vì cuộc chiến. Kể từ năm đó, quân đội Do Thái được tân trang, ngày một lớn mạnh, lại có Mỹ đứng sau Do Thái, bắt đầu ỷ y. Khối Ả Rập đâu có dám gây hấn lớn nữa. Thế nhưng, sự việc bất ngờ đã xảy ra. Vào ngày Kippur, mồng 6 tháng 10 năm 1973, khối Ả Rập bất chợt tấn công. Yom Kippur là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Do Thái, ngày lễ đền tội, Atonement, một ngày để ăn chay, suy ngẫm, cầu nguyện. Ngày đó giống như lễ cho lửa của đạo Công giáo, là ngày nhắc nhở cho con người rằng mình chỉ là cát bụi và cũng sẽ trở về cát bụi. Đúng giờ dân Do Thái đang cầu kinh, suy ngẫm, thì quân đội Ai Cập và Syria đồng loạt khai chiến. Từ phía Tây, Ai Cập qua nhiều ngã, tràn sang kênh Suez, theo dọc từ Port Saint ven bờ địa Trung Hải xuống tới vùng vịnh, đánh vào miền Sinai, đất Do Thái chiếm năm 1967. Về phía tây bắc, quân đội Syria đánh bọc qua vùng phi quân sự tiến vào cao nguyên Golan, cũng là đất chiếm năm 1967. Dù đã có tình báo từ hè năm 1973 là khối Ả Rập chuyển quân về biên giới Do Thái và Mỹ, cứ tưởng là họ chỉ thao diễn tập dượt. Yếu tố bất ngờ làm Do Thái lúng túng ngày đầu khi Ai Cập lập được một phòng tuyến vào sâu trên 5 dặm và Syria vào tới vùng cao nguyên Golan. Ngày thứ hai thì Do Thái bắt đầu phản công, nhưng lần này khác với trận năm 1967, Ai Cập có hỏa tiễn phòng công SAM do Nga Xô viện trợ. Trận chiến vừa bắt đầu thì có ngay cầu không vận tiếp tế cho Ai Cập và Syria. Chỉ trong một ngày, Do Thái thiệt 35 máy bay oanh tạc cỡ nặng, và sau 3 ngày, số tử thương đã lên tới 1.000 người, trong khi cả cuộc chiến năm 1967 chỉ mất 700 mạng. Lực lượng thiết giáp tiêu hao mất gần 1/3. Do Thái cầu cứu đồng minh. Tiện đây để so sánh với trường hợp Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Mỹ lúc lâm nguy vào mùa xuân năm 1975. Ta thử nhìn qua lịch sử xem Mỹ đã hành động như thế nào khi Do Thái bị tấn công. Trước những thất bại không ngờ, bà Golda Meir, thủ tướng Do Thái, vội vàng cầu cứu Hoa Kỳ. Và Washington phản ứng ngay tức khắc. Tổng thống Nixon liền ra lệnh thay thế toàn bộ tổn thất cho Do Thái, và còn hơn thế nữa. Vào lúc đó, Nixon đang mất ăn mất ngủ về vụ Watergate, thế mà sao Hoa Kỳ vẫn có thể hăng hái can thiệp? Đó là vì tuy bản thân ông Nixon đang bối rối, nhưng đằng sau ông đã có Tổng trưởng Ngoại giao kiêm Cố vấn An ninh rất tỉnh táo và vững mạnh. Ông Kissinger này lại vừa được giải thưởng Nobel Hòa bình vì những thành quả ở Việt Nam. Ngay trước mắt, Hoa Kỳ dứt khoát phải chuyển vận thật gấp đạn dược sang cho Do Thái. Thoạt đầu, bên ngũ giác đài còn ngần ngừ, chỉ định gửi có 3 máy bay C-5A chở đạn sang. Tổng trưởng Quốc phòng James Schlesinger không lấy gì làm hăng say, còn hững hờ là khác. Ông e ngại hậu quả không hay cho Mỹ, vì chắc chắn khối Ả Rập Xô Viết sẽ trả đũa cách này cách khác để dạy cho Mỹ một bài học. Kissinger liền vào mép với Nixon về thái độ lừng trừng của Schlesinger. Nixon liền gửi cho ông này và chỉ thị lập cầu không vận ngay lập tức để tiếp liệu cho Do Thái. Tôi sẽ chấp nhận tất cả hậu quả dù khối Ả Rập có tuyệt giao và cắt cả nguồn cung cấp dầu lửa cho Mỹ đi nữa. Nixon trấn an Schlesinger. Chỉ thị của Nixon là nếu không thuê đủ máy bay vận tải dân sự thì cứ dùng máy bay quân sự. Làm cách nào thì làm, nhưng phải cho máy bay cất cánh và ngay bây giờ. Schlesinger lo ngại là nếu dùng máy bay quân sự thì có thể bị chỉ trích là nhảy vào vòng chiến. dù có chỉ thị của Tổng thống, bên quốc phòng lại xoay con đường khác, đó là chỉ bàn cãi về việc dùng máy bay quân sự loại nào để chuyển vận. Được biết chuyện này, ông Kissinger lại vào dỉ tai ông Nixon. Khốn kiếp! God damn it! Ông Nixon chửi thề. Hãy dùng bất cứ loại nào chúng ta có, nói với họ là hãy gửi bất cứ cái gì có thể bay. Hoa Kỳ tiếp cứu. Thế là hồi 3 giờ ngày 13 tháng 10, cầu không vận Mỹ-Do Thái bắt đầu. Đủ loại phi cơ chuyên chở được sử dụng. C-5A, C-130, C-141. Mỗi ngày có tới 20 chuyến bay chở 1.000 tấn viện dược quân cụ. Trong vòng mấy tuần có tới 550 chuyến bay. Một cuộc tiếp liệu còn lớn hơn cả cầu không vận Berlin trong thời gian 1948 cho đến 1969. Như vậy, Hoa Kỳ đã thật hăng hái trong việc tiếp cứu đồng minh Do Thái, dù rằng việc đó bị chỉ trích là gián tiếp dính líu tới chiến tranh. Nên nhớ, lại là vào thời điểm đó, vụ Watergate đang bốc hỏa như núi phun lửa, và chính Tổng thống Nixon đang bị điều tra. Quyền lực của Tổng thống đã xuống rất thấp, lúc đó đạo luật giới hạn quyền chiến tranh của Tổng thống, War Power Act, lại đang được tranh luận sôi nổi và cuối cùng đã được thông qua vào ngày 7 tháng 11. Thế mà, đồng minh Hoa Kỳ của Do Thái thật là trung tình. Lúc có rối loạn, dù khó khăn cách mấy, cũng cứ nhào vào cứu. Với phương tiện ồ ạt, mau lẹ, Do Thái lên tinh thần và khởi thế công kịp thời. Chỉ hơn 3 tuần sau khi chiến tranh bắt đầu, khối Ả Rập đã phải ký hiệp định ngưng chiến. Nhưng ngưng thì cứ ngưng, chứ hậu quả của chiến tranh vùng vịnh lại chỉ mới bắt đầu. Cú sốc nặng nhất là rơi ngay miền Nam. Khối Ả Rập lập tức trả đũa mạnh mẽ, tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu lửa OPEC, bỏ phiếu giảm hẳn mức sản xuất dầu thô cung cấp cho thế giới. Thế là giá xăng nhớt trên thị trường quốc tế bỗng nhảy vọt. Một thùng dầu thô đang từ 12 đồng tăng gấp 4. Châu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Các quốc gia khác, nhất là những nước hậu tiến, đều phải gánh chịu hậu quả lớn lao. Bao nhiêu kế hoạch ngũ liên phải vứt vào sọt rác. Vật giá leo thang, lạm phát lan tràn khắp nơi, thì các nền kinh tế ngoài khối sản xuất dầu lửa đều bị ảnh hưởng lớn. Những thị trường không bị ảnh hưởng tức thời của giá dầu lửa là ở những nước có quan hệ với Nga Xô, kể cả Bắc Việt. Họ không bị khan hiếm vì Nga Xô vẫn chở sang lượng dầu như được ấn định hàng năm. Và vì phần lớn là dầu viện trợ nên nền kinh tế của họ ít bị ảnh hưởng vì khủng hoảng. Còn miền Nam thì ngược lại, chịu cú sốc nặng nề, tương đối là nặng nhất thế giới. Không có một nước nào bị thiệt thòi như miền Nam. Thật khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Tại bộ kế hoạch năm đó, chúng tôi đã phân tích tình huống này hết sức rõ ràng. Có 3 lý do chính được tóm tắt vắn gọn như sau. Thứ nhất, nền kinh tế miền Nam lệ thuộc quá nhiều vào việc nhập cảng một số sản phẩm thuộc vào loại bị ảnh hưởng tăng giá nhiều nhất như xăng nhớt, dầu khí, dầu diesel, gạo, phân bón, đường, xi măng, sắt thép, máy móc, thiết bị. Mấy mặt hàng này trung bình tăng giá 80%. Chúng lại là những hàng chiếm tới gần 40% tổng số nhập cảng của Việt Nam. Thứ hai, các nước khác tuy phải mua xăng nhớt đắt trên thị trường quốc tế, nhưng còn có thể gỡ được phần nào vì chính họ xuất cảng, vì giá hàng của họ cũng tăng lên theo, còn ta thì lại khác. Đặc thù của mậu dịch miền Nam lúc đó là nhập cảng gấp hơn nhiều lần xuất cảng. Trong suốt thời chiến, chỉ có nhập là chính. Năm 1963 là năm cuối cùng xuất cảng được ít gạo, 63.000 tấn. Từ đó chỉ còn xuất lai dai, chút ít như cao su, trà, tôm, cá, lông vịt, gỗ quý. Xem chương thứ ba. Thứ ba, nhập cảng chiếm tới 1/3 tổng sản phẩm quốc gia. Có nghĩa là khi có cú sốc làm tăng giá nguyên liệu nhập cảng vào, thì ảnh hưởng của nó sẽ lan tràn ra mọi lĩnh vực sản xuất. Khi giá phân bón, thuốc trừ sâu nhập vào tăng lên, giá gạo phải tăng lên theo. Giá bông gòn nhập vào tăng lên sẽ kéo theo giá vải vóc, rồi giá quần áo. Và cứ như thế mà theo nhau. Cuối năm 1973, trung bình giá nhập cảng đã tăng lên gần 50%. Ảnh hưởng sơ khởi của cú sốc là giảm ngay khối lượng nhập cảng còn 67% năm 1973, rồi 54% năm 1974. Mọi hàng từ xăng nhớt, phân bón, sắt thép, xi măng, vải vóc trở nên khan hiếm. Tình trạng này còn bị nặng nề thêm vì thị trường trong nước đã mất đi một số hàng hóa tiêu dùng quan trọng phát xuất từ hệ thống hợp tác xã PX Mỹ. Trong thời chiến, lượng hàng chui ra thị trường từ hệ thống PX Mỹ không phải là nhỏ, từ thuốc lá, bia rượu tới radio, quạt máy, quần áo, vải vóc, thuốc men. Từ giữa năm 1973, khi quân đội Mỹ đã rút đi, hệ thống PX ngưng hoạt động. Thế là giá tiêu thụ tăng vọt lên 66%, phản ánh mức lạm phát chưa từng có bao giờ. Hiện tượng này ảnh hưởng tới tinh thần nhân dân, đặc biệt là quân đội, một cách sâu đậm. Một người lính trung bình chỉ được lương 20.000 đồng Việt Nam một tháng, sau khi mua gạo cho gia đình 5 người ăn thì chẳng còn bao nhiêu để mua thức ăn, thuốc men, chi tiêu, chưa nói tới nhà cửa, giáo dục, giải trí. Từ cuối năm 1973, về mặt kinh tế, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chỉ lo giải quyết các vấn đề bức xúc hàng ngày là cũng mất hết thì giờ. Lấy một thí dụ, thóc gạo. Thóc gạo là giường cột của kinh tế miền Nam. Sơ sơ mà nói, có 3 vấn đề sản xuất, phân phối và giá cả. Sản xuất, ngoài sự bất ổn là thời tiết như lũ lụt, hạn hán là yếu tố chung cho nông nghiệp. Còn vấn đề giá phân bón, thuốc sát trùng, xăng nhớt để bơm, rút nước. Giá mấy thứ này cứ vùn vụt mà tăng, gây khó khăn lớn cho nông dân, ảnh hưởng đến sản xuất. Ấy là chưa nói đến tình hình thiếu an ninh. Ở miền Nam và nhiều nước vận nhận viện trợ thực phẩm khác, lại còn vấn đề nhức đầu khác nữa là vấn đề sản xuất. gạo Mỹ. Mỹ viện trợ hàng năm một lượng gạo trong chương trình thực phẩm phụng sự hòa bình, Food for the Peace, tới mấy trăm ngàn tấn, trị giá cả trăm triệu đô la. Có gạo ăn là tốt, chứ tại sao lại là vấn đề? Ấy thế mà có vấn đề lớn đối với sản xuất. Gạo Mỹ chất lượng tốt vì kỹ thuật chế biến cao so với gạo nội địa. Chính phủ muốn đặc biệt nâng đỡ quân công cán chính, nên khi bán gạo ra, giá gạo Mỹ có lúc lại rẻ hơn giá gạo nội địa. Như vậy thì làm sao nông dân cạnh tranh được với gạo Mỹ? Ảnh hưởng này tác động ngay vào sản xuất, mà chính sách nhà nước lại đang khuyến khích tăng gia sản xuất, tự túc tự cường, điều hòa giá cả. Thị trường ở các nước hậu tiến đâu có thông thương tự do như các nước tiền tiến, nhất là ở trong hoàn cảnh chiến tranh, khi giá dầu lửa lên vùn vụt thì lạm phát theo sát. Muốn yểm trợ người có đồng lương cố định như công chức, quân nhân thì chính phủ phải kềm giá, tức là phải kiểm soát giá cả. Kiểm soát tức là định ra giá, mà làm sao định được giá nếu giá chính thức thấp hơn giá thị trường, giá thực, là nguồn chợ đen hoành hành bốn bề. Vậy phải mò theo thị trường mà định giá, nhưng thị trường thay đổi hàng ngày, giá chính phủ ngày hôm nay có thể là đúng, nhưng mai là chật rồi. Ngoài ra, giá trên thị trường rối ren, có nhiều giá gạo chênh lệch cùng một lúc. Thí dụ như cuối năm 1973, đầu năm 1974, gạo Mỹ là 14.000 đồng một tạ, gạo nội địa đồng bằng Cửu Long là 18.000 đồng một tạ, các địa phương khác 25.000 đồng. Khấu trừ đi phí vận chuyển cũng vẫn chưa hợp lý, là vì thị trường có nhiều tắc nghẽn, đầu cơ, tích trữ, làm giả. Tình trạng này đòi phải điều chỉnh để cân bằng cung cầu, nhưng mỗi lần điều chỉnh là có vấn đề khác. Nâng lên thì gây bất ổn cho đời sống quân công, hạ xuống thì thiệt cho nông dân. Chưa xong. Nếu điều chỉnh giá gạo thì phải điều chỉnh cả giá phân bón. Nguyên vấn đề phân cũng đã được báo chí bình luận không ít. Nhập phân, chia phân, thiếu phân, giá phân, đầu cơ phân và ăn phân của nhân dân. Đó là vấn đề tham nhũng. Phân phối. Có những lúc gạo bị cấm xuất tỉnh vì lý do an ninh, nhưng như vậy là lưu thông bị tắc nghẽn, gây ra khan hiếm giả tạo, tăng thêm cơ hội cho đầu cơ buôn chui. Ngoài tắc nghẽn lại còn có khó khăn do sự khác biệt giữa hai hệ thống thu và mua, một hệ thống của chính phủ và một hệ thống của thương gia ngũ cốc. Tổng cục thực phẩm là một cơ quan chính phủ đảm nhận thu mua thóc gạo. Là tiếp tế cho quân đội và phần nào giúp điều hòa cung cầu ở thành thị. Đối với quân đội, phải bảo đảm cho mỗi người 21 ký gạo một tháng. Riêng đô thành Sài Gòn Chợ Lớn, nhu cầu là 25.000 tấn một tháng. Một khi hệ thống tổng cuộc thực phẩm và thương gia ngũ cốc hoạt động cùng nhau nhưng với hai mục đích khác nhau. Tổng cuộc thực phẩm với mục đích xã hội, còn hệ thống thu mua của thương gia với mục đích sinh lời, cho nên mỗi lần tăng giá gạo là có xáo trộn. Một số thương gia ngũ cốc làm ăn không lương thiện, mỗi lần nghe rục rịch tăng giá xăng nhớt là nâng giá gạo lên ngay cho chắc ăn vì chi phí vận tải sẽ tăng. Thêm vào đấy, mỗi lần được tin tổng cuộc thực phẩm sẽ thu mua gạo là họ tung tiền ra thu mua trước, tích trữ vào kho, tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo. Khủng hoảng dầu lửa. Năm 1973 và tiếp theo năm 1974 đã làm yếu hẳn những tiềm năng còn lại của kinh tế miền Nam sau một cuộc chiến khốc liệt kéo dài. Ngay tức khắc, nó làm mất 35% mãi lực thực sự của đồng tiền viện trợ. Những con số Tổng thống Thiệu nêu ra khi yêu cầu Tổng thống Nixon lúc ở San Clemente là tính theo mãi lực đồng đô la vào đầu năm 1972. Cuối năm 1973 thì nó mất nhiều ý nghĩa rồi. Phải có 1.2 tỷ đô la mới mua được một lượng hàng hóa bằng 783 triệu như con số dự tính tại San Clemente. Mà rồi đâu có được viện trợ như hứa hẹn. Thế là hầu hết các tính toán cho kinh tế hậu chiến đã thành nước lã ra sông. Chỉ còn lo cho cuộc sống hàng ngày. Ảnh hưởng tới Việt Nam hóa. Cú sốc dầu lửa còn ảnh hưởng tới mặt quân sự, làm mất đi phần lớn những kết quả của chương trình Việt Nam hóa. Trong kế hoạch giải kết vai trò chiến đấu của Hoa Kỳ, The Americanization of the War tại chiến trường Việt Nam, một chương trình gọi là Việt Nam hóa bắt đầu được thực hiện vào giữa năm 1969. Chương trình này giúp canh tân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước năm 1968, khả năng tác chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hết sức giới hạn. Người lính miền Nam chỉ đủ lực trang bị phần nhiều là súng Garand M1 đã quá cổ vì dùng từ Thế chiến thứ hai. Sau Tết Mậu Thân mới có súng M16 tương đương với AK-47 quân đội Bắc Việt đã dùng từ trước. Chiến xa M48 và đại pháo 155 ly cũng chỉ được trang bị sau khi Bắc Việt đưa vào miền Nam chiến xa T-54 và đại pháo 130 ly. Chương trình Việt hóa này hết sức cần thiết để giúp miền Nam đi đến chỗ tự bảo vệ lấy mình. Tuy nhiên, nó có nhược điểm là việc canh tân quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại được phỏng mô theo mô hình quân đội Mỹ. Đó là đánh giặc kiểu nhà giàu. Theo mô hình này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục dựa vào hai yếu tố chính là hỏa lực và di động tính, firepower and mobility. Và như vậy, về hỏa lực luôn cần bom đạn và về di động tính luôn cần xăng nhớt cho trực thăng. Đó là chưa kể những vật liệu bảo trì đại pháo, thiết giáp, oanh tạc cơ và trực thăng. Từ cuối năm 1973, giá bom, đạn, xăng nhớt tăng lên vùn vụt. Thế là cả hỏa lực, cả di động tính đều bị giảm. Ở đây còn phải kể tới số quân dụng quan trọng, đáng giá 750 triệu đô la mà Hoa Kỳ chuyển giao cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong một chương trình gọi là Enhance và Enhance Plus vào cuối năm 1972. Số lượng chuyển giao là để bù đắp phần nào những tổn thất do Bắc Việt tấn công năm đó, mùa hè đỏ lửa. Tuy nhiên, như tướng John Murray, viên chỉ huy cơ quan Dow ở Sài Gòn, đã bình luận, ai cũng tưởng tin về vụ chuyển giao quân dụng cho Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra, đó chỉ là những quân dụng đã hư hỏng hoặc cũ kỹ, lỗi thời. Phần lớn là đồ thặng dư đòi hỏi phải bảo trì quá nhiều. Với cú sốc dầu lửa, giá đồ phụ tùng cần thiết trở nên quá đắt. Việt Nam Cộng Hòa không đủ tiền mua vật liệu bảo trì, nhiều quân cụ phải nằm ụ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải ôm chúng như của nợ. Đầu năm 1975, trong một cuộc họp viện trợ tại Dinh Độc Lập, ông Thiệu ví von sự kiện này như có một chiếc xe Cadillac mà không mua được cái bougie để thay thì chiếc xe chỉ là đống sắt, lại còn phải canh giữ cho khỏi mất trộm. Mùa thu năm 1973 đã đến với nhân dân Việt Nam như một cơn ác mộng. Bên ngoài thì cứ cho là hậu chiến, nhưng bên trong thì rõ ràng là tiền chiến, sửa soạn cho một cuộc khủng hoảng đang ẩn hiện cuối chân trời. Chẳng dính líu gì tới Do Thái, Ả Rập, thế mà khi con cháu dòng họ Abraham nó choảng nhau, con cháu Lạc Long lại bị cú đấm xây sầm mặt mày.